Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1069, Pháp Tướng Kim Quang. Bong bóng nước mũi, canh hai, mắt thấy Dương Chân đem hai tay đặt tại luân hồi chuông pháp tướng bên trên. Ở đây tất cả mọi người duỗi cổ, nín thở ngưng thần, gắt gao tập trung vào Dương Chân nhất cử nhất động. Ha ha, thấy không, Dương Chân vậy mà động thủ thật rồi. Hai cái thánh cảnh cường giả đều không thể lập tức phá vỡ cấm chế, Dương Chân vậy mà muốn một hồi liền phá vỡ. Phần tự tin này còn thật là khiến người ta cảm động đến hoài nghi đâu. Vị đạo hữu này tốt hài hước, chỉ là không biết Dương Chân từ trước đến nay có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu Hoa Thành Nữ đã đi lên rồi, nói rõ đối Dương Chân vẫn tương đối có lòng tin. Dương Chân người như vậy, sao lại tại nữ nhân của mình trước mặt mất mặt? Cái này, chẳng lẽ Dương Chân coi là thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay sao? Tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, bao quát Hắc Liên Thánh Nữ cùng Thanh Loan Thánh Nữ, đều liếc nhìn nhau, mặc dù không tin Dương Chân có thể làm đến thánh cảnh cường giả làm không được sự tình. Hay là hai mặt nhìn nhau sau đó, một mặt mong đợi nhìn về phía Dương Chân, Hàn Yên Nhi hai tay xoắn xuýt cùng một chỗ, không có nhìn về phía Dương Chân, mà là một mặt lo lắng nhìn về phía hai cái thánh cảnh cường giả. Nàng cùng người khác bất đồng, không có lo lắng Dương Chân không phá nổi luân hồi chuông cấm chế, chỉ là lo lắng Dương Chân phá tan cấm chế sau đó làm sao có thể tại hai cái thánh cảnh cường giả cường công xuống. Vì Hoa U Nguyệt hộ pháp, đây quả thực là chuyện không thể nào. Theo cái nhìn của người khác là, Dương Chân muốn phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng, đã là chuyện không thể nào rồi. Nhất là Viên Thiên Vũ, nhìn thấy Dương Chân trên tay bạo phát đi ra thiên địa đường vân sau đó, một gương mặt mò lập tức âm trầm xuống. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nhìn thấy Dương Chân vừa ra tay, Viên Thiên Vũ liền biết Dương Chân cũng không phải là tại cố làm ra vẻ. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật có thể trong chốc lát phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng? Cái này sao có thể? Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Trên thân đột nhiên bộc phát ra kim quang vàng rực, nhìn đây đám người theo bản năng tránh đi ánh mắt, thậm chí có không ít người nhắm mắt lại. Viên Thiên Vũ nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trên mặt ngưng trọng biểu lộ, nhìn trong đám người Hắc Liên Thánh Nữ đều là một trận cổ quái. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật có thể phá tan cấm chế? Không có người so Hắc Liên Thánh Nữ càng hiểu hơn Viên Thiên Vũ. Nếu như Dương Chân là tại làm bộ lời nói, Viên Thiên Vũ đã sớm xuất thủ ngăn lại. Bây giờ Dương Chân động thủ phía dưới, Viên Thiên Vũ vậy mà lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đó chính là cho thấy, Dương Chân có lẽ thật có hy vọng, tối thiểu nhất cũng là biết phương pháp. Cái này, làm thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Dương Chân phía sau có một cái tinh thông thiên địa huyền lý tông môn truyền thừa? Nghe được Dương Chân quát lớn, tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ, có thể tận mắt thấy luân hồi chuông pháp tướng phá diệt. Đối mọi người tại đây mà nói, không khỏi là một trận thiên địa tạo hóa, nói không chừng có thể từ đó lĩnh ngộ được thứ gì. Đốn ngộ cũng không phải là không được. Dưới tình huống như vậy, ai còn sẽ lãng phí tâm tư tại vật gì khác bên trên? Tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Chân, thở mạnh cũng không dám. Nhất là Viên Thiên Vũ, bất chi bất giác hướng về Dương Chân tới gần. Ngược lại không phải là muốn đánh lén ra tay giết chết Dương Chân, mà là muốn nhìn một chút, Dương Chân đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Mọi âm thanh đều là tĩnh, chỉ còn lại có giữa không trung cuồng bạo khí lãng quay cuồng âm thanh, cùng một mặt ngưng trọng biểu lộ trên mặt của Dương Chân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, bất chi bất giác trở nên khẩn trương. Liền liền Viên Thiên Vũ cũng đình chỉ hô hấp, làm xong hết thảy chuẩn bị. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hai tay một tay, đối với Viên Thiên Vũ nói ra, ta mở không ra. Phốp, một đạo thanh âm cổ quái truyền đến, Viên Thiên Vũ trái lỗ mũi toát ra một cái to lớn vô cùng bong bóng nước mũi. Ho kịch liệt bắt đầu, sau một hồi lâu, Viên Thiên Vũ mới như không có chuyện gì xảy ra biến mất trái lỗ mũi bong bóng nước mũi. Nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Dương Chân gào thét nói ra, mở không ra ngươi ở trước mặt lão phu giả trang cái gì? Điên rồi, nhìn thấy Viên Thiên Vũ dáng vẻ, tất cả mọi người câm như hến, đây là giận điên lên, thế nhưng là, tốt mẹ nó muốn cười, một đám người nghẹn không ngừng ra bên ngoài nổi lên, đường đường thánh cảnh cường giả, bong bóng nước mũi đều xuất hiện, đây là kinh ngạc đến trình độ nào, mới có thể làm loại chuyện này, Dương Chân hỗn đản này a, đơn giản tức chết người không đền mạng, dày vò nửa ngày. Mọi người ở đây cho là hắn muốn thành công thời điểm. Bỗng nhiên tới một câu như vậy, ta mở không ra, ôi con mẹ nó thần linh ơi mở không ra, ngươi còn có thể hay không lại đùa một điểm. Dương Chân cũng không nghĩ tới đường đường thánh cảnh cường giả thế mà lại toát ra bong bóng nước. Mũi loại này chuyện lúng túng đến, cố nén cười, trên mặt một mặt chất phác, quan tâm mà hỏi. Tiền bối gần nhất có phải là bị cảm hay không? Cần phải chú ý thân thể a. Ta, lão phu giết ngươi cái này tiểu hỗn đản. Oanh, Viên Thiên Vũ trên thân bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng. Cả người hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, hướng về Dương Chân phóng đi. Nhìn xem đám người một trận hãi hùng khiếp vía, thật giận điên lên, nhìn cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đây là muốn cắn chết Dương Chân a. Mọi người ở đây kinh hãi rối loạn thời điểm, cong một tiếng thiên địa hồng sướng truyền đến, chấn nhiếp tâm thần, do xoay sở không kịp. Ngộ Đình Sơn bên trên tất cả mọi người đều có một loại bị người trùng điệp nện ở thần hồn bên trên. Cảm giác, liền liền Viên Thiên Vũ đều là một cái lảo đảo, cũng không đoái hoài tới Dương Chân rồi. Một mặt mộng bức hướng về trên trời cao nhìn lại, vô số kim quang bạo liệt phía dưới, to lớn pháp tướng giống như là bị người đập một cái búa một dạng, trở nên phá thành mảnh nhỏ bắt đầu. Kim quang điểm điểm, từ giữa không trung vẩy xuống, rơi vào trên thân người thời điểm, đột nhiên huyễn hóa thành tinh khiết nhất năng lượng thiên địa, tiến vào chúng trong cơ thể con người. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai hú lên quái gì. Thả người vọt lên, tham lam hé miệng không ngừng hướng về những kim quang kia táp tới. Móa nó, ghê gớm rồi, đây là pháp tướng kim quang. Tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, nghe được Viên Thiên Vũ toàn thân một cái giật mình, vội vàng cũng hướng về kim quang phóng đi. Những kim quang này thật sự là nhiều lắm, chỉ là trong chốc lát, liền bao phủ toàn bộ Ngộ Đình Sơn, mỗi người đều phân đến như vậy một hai cái. Viên Thiên Vũ cười ha ha ở giữa, trong tay bưng lấy mười mấy cái kim quang, đắc chí vừa lòng tựa như là một cái 200 cân đại mập mạp. Kém chút lại phun ra bong bóng nước mũi tới, Uông trưởng lão cũng không dám thất lễ. Vội vàng góp nhặt một chút kim quang, mặc dù so ra kém Viên Thiên Vũ phản ứng này nhanh chóng lão gia hỏa. Thực sự thu hoạch tương đối khá, lấy được hơn 30 kim quang, hai cái thánh cảnh cường giả liếc nhau, đều lộ ra nụ cười tự tin, cùng nhau quay người hướng về Dương Chân nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, Dương Chân trên thân, khắp nơi đều là kim quang. Nhìn qua tựa như là một cái kim quang chiến thần bình thường. Chừng hơn vạn cái nhiều pháp tướng kim quang, đem Dương Chân bao thành một người kim quang lớn trứng. Viên Thiên Vũ cùng Uông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chợt nhìn xem riêng phần mình trong tay kim quang, tức đến nổ phổi, kém chút ném đi. Ném là không thể nào ném, mười mấy cái kim quang cũng là khó được chí bảo. Chỉ là, tức giận nha, Dương Chân bằng cái gì có thể đạt được nhiều như vậy kim quang? Những vật này đủ để cho rất nhiều thánh cảnh cường giả đều đỏ mắt. Dương Chân trên người kim quang tựa như là chính mình tìm tới cửa một dạng, từ đầu đến cuối Dương Chân cũng không có động địa phương, liền liền tiện mèo hỗn đản này trên thân đều bọc lấy một tầng kim quang. Mặc dù so ra kém Dương Chân cũng chừng hơn ngàn kim quang rồi. Nhìn xem tiện mèo cái này biết độc tử trên mặt hưởng thụ biểu lộ, cực kỳ giống một cái 800 cân đại mập mạp, so viên thiên vũ còn nặng trọn vẹn 4 lần. Nhưng mà, cái này còn không phải để cho hai người kinh hãi nhất sự tình. Làm hai người không biết tại sao phải bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy luân hồi chuông bên cạnh hoa u nguyệt lúc, hai tấm mặt mo triệt để biến thành màu gan heo, điên cuồng hướng về luân hồi chuông phóng đi. Đường đường hai cái thánh cảnh cường giả, há có thể nhường một cái thiên tượng kỳ tiểu nữ tử tại trước mặt luyện hóa luân hồi chuông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.